HP đồng nhân, Lord Voldemort, từ hôm nay ta chính là ma vương. Chương 8, Góc truyện audio.com. Ngày 19/10/1981. Ngày hôm nay tự nhiên muốn ăn bánh rán mama làm. Thấy Pettigrew nhẹ chân bước ngang qua, ta túm hắn lại bảo hắn rán bánh cho ta ăn. Thế nhưng Pettigrew ngốc quá, cũng không biết bánh rán là cái gì. Ta tả cho hắn cả nửa ngày. Ta ở trong phòng chơi với Nagini. Đợi cả buổi, Pettigrew mới mang bánh rán tới. Kết quả ta nhìn nó. Pettigrew bưng tới không phải bánh rán, mà là pizza. Pettigrew đúng là ngốc thật. Lời bình của thầy giáo. Ngày 20/10/1981. Trời mây, thùng thùng, có tiếng đập cửa truyền tới. Dobby đi mở cửa. Thì ra là Bella tới. Sau đó có thêm rất nhiều tử thần thực tử cũng tới. Sau đó chúng ta bắt đầu họp. Họp hành đúng là cái chuyện chán nhất trên đời này. Ta không thích, thế nhưng lần này mọi người cãi nhau rất nhiệt tình. Đầu tiên Bella nói bắt được một thần sáng trà trộn vào trong tử thần thực tử. Muốn đem nhốt hắn vào lồng thả xuống hồ nhỏ nhà Lucius. Thế nhưng Lucius nói hồ không thể dùng thả người nữa. Răng cá đều rụng hết rồi. Sau đó Bella bắt đầu kích đều. Nói rằng Lucius không nuôi cá hộ ta cho tốt. Lucius tất nhiên không chịu thừa nhận. Thế là hắn và Bella cãi ầm lên. Bella nói năm 8 tuổi Lucius len lén viết thư tình cho cổ. Lucius nói năm 9 tuổi Bella ăn nhiều ô mai đến độ đau dạ dày nguyên tuần. Bella nói năm 10 tuổi Lucius còn chưa thấy cái chổi bay. Lucius nói Bella năm 11 tuổi không tìm được sân ga 9/3. Bella nói, Lucius nói, bọn họ cãi nhau đến tận lúc tan họp. Ta thấy Pettigrew cuống lên mà chép tất cả lại. Lời bình của thầy giáo. Thầy giáo mừng quá, ngươi rốt cục cũng học được phương pháp viết nhật ký mới rồi. Thế nhưng, nói phương diện khác, trẻ con hóa đúng là cái chuyện làm người ta điên đầu. Đồng tình ngươi, ngày 21/10/1981, trời sương mù, hôm nay Bella nói với ta nên họp lần nữa. Cổ nói hội nghị hôm trước bị Lucius phá cho hỏng bét. Nói cho cùng cũng không có gì bất lợi. Đáp ứng cổ, kết quả mọi người vừa đặt mông xuống ghế. Bella đã cùng Lucius cãi tiếp rồi. Thì ra cổ muốn cãi cho xong vụ hôm trước luôn hả? Sau đó ta chủ động thừa nhận chuyện cá bị rụng hết răng là bởi vì ta đem thuốc do sờ nếp tặng đổ hết xuống hồ. Cứ tưởng như thế họ sẽ không cãi nữa. Ai dè lại đến lượt Bella và Severus kích nhau. Bella nói Severus tặng độc dược, muốn âm mưu hại ta. Severus nói hẳn tặng chính là thuốc giải của lời nguyền răng to to mãi. Bella nói tóc Severus lúc nào cũng bóng nhờn. Severus nói trong óc Bella cũng bóng nhờn không kém. Bella nói Severus cưa cầm con gái đến độ buổi tối ngủ gật trước cổng nhà người ta. Severus nói năm xưa mấy thằng dai dám theo đuổi Bella đều bị bạn học tung hô là người dũng cảm. Bella nói, Severus nói, Pettigrew vẫn đang ghi chép, lời bình của thầy giáo. Hôm nay viết kết cấu y hệt hôm qua, chú ý sáng tạo đi em. Ngày 22/10/1981, thời tiết sương mù, trước đây mọi người họp xong đều kéo nhau về hết. Thế nhưng hôm nay mọi người cứ ở lì nhà Lucius, ta lôi một người tới hỏi. Thì ra bọn họ chờ Bella đề nghị họp lần nữa. Thế nhưng Bella không đòi họp nữa. Vì thế cả đám lôi bài tây ra chơi cho vui. Ta cũng tò mò ngồi bên cạnh coi. Ca cơ là Dumbledore, ta nhận ra chòm râu dài thôi rồi của ổn. Những người khác thì ra không bay hết. Ta len lén hỏi Dobby đang đứng một bên sắp bài. Dobby kinh ngạc nhìn ta, giải thích đây là mệnh lệnh của ta. Bộ bài này gọi là tú lơ khơ truy nã, át chủ là điện hạ vĩ đại Dark Lord ta, biểu thị rằng ta có thể áp đảo tất cả các phù thủy khác. Các con khác đều là người của hội phương hoàng hoặc thần sáng. Thế nên mọi người ngay cả trong lúc đánh bài cũng có thể nhớ kỹ mặt mũi tay chân của kẻ thù. Ta thật là thông minh, nghĩ ra biện pháp tốt như vậy. Thế nhưng bọn họ lại cãi nhau. Bởi vì Bella cười nhạo Severus bắt được Quitep liền đời ra ta lén lén nhìn. Quitep là hình một cô tóc đỏ mắt xanh, đang mỉm cười. Severus cũng kích đều Bella bắt được Zibik thì run lẩy bẩy mặt trên có hình một người tên Longbottom. Nghe Dobby nói thì Bella từng bị hắn hạ cái dục. Bọn họ còn chưa cãi mệt sao? Lời bình của thầy giáo. Mọi chuyện đều dĩ hòa vi quý. Nhanh khuyên bọn họ đi. Cách chương.